Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu biết nhiều điều nhờ kiếp trước cô từng tiếp xúc với mạng xã hội. Các nền tảng video cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Bất cứ khi nào không hiểu điều gì, cô đều tìm hiểu đến nơi đến chốn. Nhưng hiện tại, không cần nghĩ quá xa. Trước mắt, chỉ cần tập trung kiếm tiền từ kem chống nứt ra trước đã. Sau một hồi bàn bạc, hai chị em quyết định mỗi người góp 500 đồng để khởi động. Trước tiên sẽ sản xuất thử, xem tình hình kinh doanh thế nào rồi mới tính tiếp. Lợi nhuận chia đôi, thống nhất xong, cả hai lập tức bắt tay vào hành động. Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho Trọng Dương. Ông ấy là người nắm giữ công thức, có thể phối nguyên liệu thành bột. Thầy sẽ làm sẵn, con chỉ việc mang ra bán. Không được đâu thầy, phòng khám của thầy bận rộn như vậy. Con đã thấy ngại khi làm phiền thầy giúp nghiền bột rồi. Con bé này, nói gì thế? Thầy là thầy của con mà. Con hiểu lòng thầy, nhưng lần này con muốn thử sức mình, xem bản thân có thể làm được đến đâu. Trọng Dương im lặng một lúc, sau đó cười hài lòng. Được, nghe theo con, tối nay bột sẽ xong. Thầy còn ít bao bì, nếu con cần thì thầy sẽ gửi qua. Thầy bận thì không cần gửi đâu à? Tối nay con nhờ anh chồng lái xe qua lấy là được. Ừ, cũng được, để xem tình hình đã. Rảnh thì thầy sẽ mang qua. Vậy con cảm ơn thầy. Thầy cứ làm việc đi à? Con cúp máy đây. Cúp điện thoại, Tần Chiêu Chiêu quay sang Vương Tuệ Lan. Thấy cô ấy vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên. Mọi chuyện xong rồi à? Xong rồi. Thầy của chị đúng là người tốt. Không về nhà ngay, Vương Tuệ Lan gọi cho Lục Phi, nói đơn giản rằng cô cần 500 đồng để hùn vốn với Tần Chiêu Chiêu. Làm kem chống nẻ, Lục Phi không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của vợ và Tần Chiêu Chiêu. Em cứ làm đi, anh ủng hộ, anh yên tâm, em sẽ không để lỗ đâu, có lỗ cũng không sao. Biết đâu lần sau em sẽ lời gấp bội. Sự tin tưởng tuyệt đối của chồng khiến Vương Tuệ Lan rất cảm động. Trọng Dương hành động nhanh gọn. Đúng 5 giờ chiều, ông mang nguyên liệu đến cho Tần Chiêu Chiêu. Không chỉ nghiền thảo dược thành bột, ông còn nấu theo công thức. Cô không cần tự tay nấu nữa, chỉ việc làm thành phẩm. Cảm kích tấm lòng của Trọng Dương, Tần Chiêu Chiêu mời ông ở lại ăn cơm. Nhưng ông chỉ cười, nói còn có việc quan trọng. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng không giữ lại. Để ông về, hai thùng nguyên liệu lớn, tổng cộng 50 cân, được đặt ngay mép bàn gỗ trong phòng khách. Đây mới chỉ là một phần nhỏ. Nếu lô hàng này bán hết, Trọng Dương sẽ tiếp tục mang thêm. Chiều muộn, Dư Hoa tan làm về nhà, thấy hai cô con dâu cùng thím Lý đang ngồi trong phòng khách. Tay không ngừng bận rộn, trên bàn trà, trong cái khung nhỏ đan bằng liễu gai, đã có sẵn 20-30 hũ kem chống nẻ. Ban đầu, Dư Hoa không hiểu họ đang làm gì. Mấy đứa làm gì thế? Bọn con làm kem chống nẻ. Dư Hoa thoáng ngạc nhiên. Làm nhanh vậy sao? Kiếm tiền thì phải nhanh chứ mẹ. Mùa đông sắp qua rồi, bọn con không còn nhiều thời gian nữa. Vương Tuệ Lan cười, giọng hồ hởi, không phải thiếu tiền tiêu mà sao con ham tiền thế? Vương Tuệ Lan bật cười, biết mẹ chồng đang trêu mình, có tiền không kiếm thì phí lắm, con đâu có ngốc, ha ha ha, có việc để làm, cô cảm thấy lòng mình vững vàng hơn bao giờ hết, đừng cố quá mà kiệt sức, bây giờ con không còn một mình nữa đâu. Dư Hoa ngồi xuống bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, ngồi đây làm tay chân một chút. Không mệt đâu mẹ, con vẫn thấy bình thường. Cơ thể con phải chú ý, nếu không khỏe thì nghỉ ngay. Mẹ yên tâm, con biết giới hạn của mình mà. Dư Hoa cầm một lọ kem chống nẻ đã làm xong, ngắm nghía rồi hỏi, mấy đứa định bán bao nhiêu? 5 hào một lọ, trong đó bọn con lời 4 hào. Tần Chiêu Chiêu đáp, Đây là mức lợi nhuận Trọng Dương tính toán sau lô hàng trước. Dư Hoa kinh ngạc, kiếm tiền dễ vậy à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Thầy con lấy nguyên liệu trực tiếp từ nguồn dược liệu. Số lượng lớn, không qua thương lái trung gian, nên bọn con hưởng lợi nhuận cao nhất. Dư Hoa bắt đầu tính toán. Một lọ lời 4 hào, 10 lọ là 4 đồng, 100 lọ 40 đồng, 1.000 lọ 400 đồng, 1 vạn lọ, trời ơi, 4.000 đồng, nghĩ đến đây, bà không dám tính tiếp nữa. Vương Tuệ Lan cười lớn, kinh doanh là vậy đó mẹ, không đến 1 năm, bọn con có thể thành hộ 1.000 đô rồi. Dư Hoa biết buôn bán lời lãi nhiều, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến vậy. Nghe hấp dẫn quá, mẹ cũng muốn nghỉ việc đi làm với mấy đứa đây. Mà mấy đứa làm xong thì tự mang đi bán à? Trời lạnh thế này, sao chịu nổi? Tự bán thì chậm lắm mẹ. Cửa hàng của anh trai con toàn phụ nữ vào cắt vải, may quần áo, bày trên quầy, chắc chắn bán được. Sáng mai con sẽ mang kem đến đó. Dư Hoa gật gù, ừ, cửa hàng của anh trai con làm ăn tốt, để ở đó bán đúng là hợp lý. Bên ngoài, Lục Quốc An đứng ở cổng lớn, thấy Lục Phi đang đạp xe chở Thanh Thanh và Á Á về. Từ miệng con trai, ông nghe được chuyện Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan hợp tác làm kem chống nẻ. Hôm qua, Dư Hoa cũng đã nhắc qua chuyện này, nên khi Lục Phi kể, ông không lấy làm lạ. Lục Quốc An bế Á Á lên xe, khởi động máy rồi lái đi. Lục Phi đạp xe về nhà, vừa lúc Lục Quốc An cũng bế Á Á xuống xe. Ba người cùng nhau bước vào. Trong nhà khách rộn ràng tiếng cười nói, hôm nay náo nhiệt thế, tôi còn chưa vào đã nghe thấy tiếng cười rồi. Có chuyện gì vui à? Lục Quốc An cười hỏi. Mọi người đang nói chuyện vui thôi. Bà cầm một lọ kem chống nẻ, giơ lên cho Lục Quốc An và Lục Phi xem. Hai người nhìn này, một lọ kem này bán được 5 hào đấy. Thế thì có gì lạ đâu mẹ, ngoài tiệm cũng bán giá này mà. Lục Phi ngồi xuống ghế sofa, nhưng có biết một lọ này lời bao nhiêu không? Lục Quốc An suy nghĩ rồi đoán 2 hào, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy hơi nhiều. 1 hào, Lục Phi lắc đầu, chắc không ít vậy đâu bố. Mấy thứ này ít nhất cũng phải lời một nửa giá bán. Anh ta có một người bạn làm hộ cá thể, kiếm được kha khá. Chính mắt anh ta thấy người đó chỉ trong 1 năm đã trở thành hộ 1.000 đô. Dư Hoa xua tay, sai hết rồi, hai người vẫn còn quá bảo thủ. Một lọ kem chống nẻ bán 5 hào, nhưng Chiêu Chiêu và Tuệ Lan lời tận 4 hào đấy. Nghe có hoảng không? Bố con Lục Phi thực sự sững sờ. Lời thế thật à? Lục Quốc An không dám tin. Không tin thì thôi, nhưng đúng là vậy. Dư Hoa bỏ lọ kem vào giỏ tre. Lúc này, thím Lý đã bưng thức ăn lên bàn, gọi mọi người vào ăn. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan dừng tay. Tuệ lẹm cúi xuống, đếm số lọ kem trong giỏ. Tổng cộng khoảng 30 lọ. Vậy là 15 đồng. Mỗi lọ lời 4 hào. Mới có chừng này thôi mà đã kiếm được 12 đồng rồi. Làm xong 2 thùng này thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? Vương Tuệ Lan hớn hở kéo tay Tần Chiêu Chiêu hỏi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Không biết, chắc cũng được vài trăm đồng. Dư Hoa dắt Á và Thanh Thanh rửa tay xong, từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy hai cô gái vẫn đứng đó. Bà nhíu mày, sao chưa vào ăn cơm? Mau đi rửa tay đi, thức ăn nguội thì không ngon nữa đâu. Lúc này hai người mới vội vàng đi rửa tay rồi vào bàn cùng ăn. Bữa cơm đầy ắp tiếng cười nói. Ăn xong, cả nhà lại cùng nhau làm kem chống nẻ. Gia đình Lục Phi cũng ở lại giúp. Mọi người làm từ 6 giờ đến khoảng 7 giờ tối. Giỏ tre đầy áp, tổng cộng 200 lọ kem chống nẻ. Thời này, người ta không thức khuya, trời tối là đi ngủ. Tần Chiêu Chiêu cũng đã quen với nhịp sống này, cả ngày hầu như không nghỉ ngơi. Giờ cô mệt đến mức ngáp liên tục. Những người khác cũng vậy, ai nấy đều uể oải. Công việc kết thúc, tắm rửa xong, từng người về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.